dằm. Ta ly như tháng giêng ấy hôm mà dằm, ta ly như tháng giêng. Thank you. ướt đầm mà như mưa. Người ơi người ở đừng về, người về mi vỡ đi. Này có mấy chồng ở này ở sông theo là chồng đi ở nước đi, bây giờ hồi đến ngày hội sau áo khăn em chờ đến hẹn lại lên áo khăn em chờ đến ngày hội sau áo khăn em chờ đến hẹn lại lên. Hôm nay em đã thành nàng con gái xinh

giờ này ân nghĩa cao cho. Oh, nửa giường để đó đợi ai. Hử răng lá hội hử. tặng ô mây dầu tình ơi. Bye. hơi hơn.

mặc dù vẫn xa. Anh luôn nhớ mùa đông mang bao hơi ấm là câu quan họ quê xót lời, hát xuống chén trà mời nhau, xót lời, hát xuống chén trà mời nhau. Để anh say một miếng trầu, dẫu rằng vẫn biết hoa cờ gió bay. Gió em đừng ngất ngây, gió em đừng nề nã, đừng ao tư thân, đừng khăn mồ hoa, đừng ăn cầu người ơi người ở đừng về. Đừng cần quan họ